Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, giữ bí mật. Sân khấu bên cạnh chẳng biết lúc nào bu đầy người, toàn bộ nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Nam Nam kinh ngạc cực, quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Huyền. Bọn họ làm cái gì vậy? Mạc Huyền vuốt vuốt trán, thầm than, Nam Nam, người đột nhiên như vậy xông lên, là người đều sẽ cảm thấy ngươi lòng mang ý đồ xấu. Có mưu đồ a, sở dĩ phải trận hộ vệ đều súm lại đi lên. Đề phòng nhìn xem Nam Nam. Nam Nam trừng mắt nhìn, những người này làm sao đần như vậy a? Hắn một cái 5 tuổi hài tử, có thể làm cái gì? Xem xét hắn cái này tướng mạo liền biết hắn tâm địa thiện lương thuần chân đáng yêu rồi. Nghĩ đến, hắn còn hướng về phía gần nhất tên hộ vệ kia dùng sức chớp mắt. Một mặt vô tội bộ dáng, ngồi ở ghế giám khảo bên trên mông lộ kém chút một hơi nước phun ra ngoài. Hai tháng này không gặp, tiểu gia hỏa làm sao vẫn cái bộ dáng này. Hắn lắc đầu, phất tay hướng về phía những hộ vệ kia nói ra. Tất cả đi xuống đi, không có việc gì. Lệ tộc lão vừa định thừa cơ hội này kêu la gọi hộ vệ đem người bắt lại. Có thể nghe xong tộc trưởng nói như vậy, chỉ có thể khẽ cắn môi, đem trong miệng lời nói đè dưới. Những hộ vệ kia đưa mắt nhìn nhau, một hồi lâu, mới yên lặng lui xuống. Danh tộc lão siết chặt tay nới lỏng ra, thở ra một hơi. Hắn vừa rồi kém chút liền muốn tiến lên che chở Nam Nam. Bất quá, vừa rồi Nam Nam là từ lệ tộc lão bên kia đi ra. Hắn híp mắt, có chút nghiêng người sang, hướng về phía sau lưng Dạ Tu Độc nói ra. Lúc trước nói Nam Nam bị người bắt đi, người đó chính là lệ tộc lão. Dạ Tu Độc nhàn nhạt nhấp một miếng trà, trầm thấp lên tiếng, ân, hắn bắt Nam Nam làm cái gì? Dạ Tu Độc cười lạnh, dùng để áp chế Thanh Nhi. Áp chế? Danh tộc lão sờ soạng một cái. Lệ tộc lão cùng Ngọc Thanh Lạc có quan hệ gì sao? Còn là nói, Ngọc Thanh Lạc làm sự tình gì để cho tâm hắn tồn cố kỵ, cho nên mới bắt tiểu gia hỏa đến ngăn cản nàng. Bất quá, bất kể là cái gì mục tiêu, bắt Nam Nam chính là không được. Đều không biết hai ngày này, lệ tộc lão là thế nào ngược đãi Nam Nam, còn để cho hắn lo lắng sợ hãi ngủ không yên, xinh xinh gầy đi trông thấy. Danh tộc lão trong bóng tối cùng lệ tộc lão kết cựu oán. Quay đầu nhìn Dạ Tu Độc một chút, nhìn hắn bình chân như vại bộ dáng, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Dạ Tu Độc chỉ là cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, ánh mắt liền lại đặt ở trên sân khấu. Nam Nam thấy cái kia chút xúm lại đi lên hộ vệ lại đi xuống, lúc này xem như triệt để yên lòng. Hắn làm bộ tiếp nhận Mạc Huyền đưa qua bầu rượu, nắm lấy trong tay, hướng về phía đám người trọng trọng ho hai tiếng, lớn tiếng nói, mọi người nhìn cho kỹ, trong tay của ta rượu, chính là ta Mạc Đại Thúc nhưỡng đến uống ngon nhất, vị ngon nhất, cực kỳ để cho người ta say mê rượu. Ngon. Mạc Huyền khóe miệng giật một cái, có ngươi như vậy giới thiệu sao? Hắn đi về phía trước một bước nhỏ, nhắc nhở Nam Nam, giới thiệu một chút liền tốt, cái khác có thể không cần phải nói. Nam Nam liếc hắn một chút, nói nhảm, cái này ta biết, người đừng quấy rầy ta ý nghĩ. Dứt lời, còn nho nhỏ đẩy Mạc Huyền một cái, sau đó mới ngẩng đầu, vừa lớn tiếng nói, rượu này đây, là từ. Hắn nói chuyện, bỗng nhiên dừng một chút, con mắt tích lưu lưu trên đài dạo qua một vòng. Người tộc lão nhìn nở nụ cười, đối với Ngọc Thanh Lạc nói, người hài tử thật là thú vị, đáng yêu gấp a. Quỳnh Sơn Y lão lập tức tiếp lời đầu, đúng vậy đúng vậy, Nam Nam người này biết dùng người nhất tâm, người đừng nhìn hắn nhỏ, quỷ kia nhiều chú ý đây, một bộ ngươi đều chống đỡ không được, có đúng không? Ta ngược lại thật ra đối với hắn trên người công phu hảo kỳ rất. Đường cô nương, đứa nhỏ này sư thừa nơi nào a? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, gượng cười, cái đứa bé kia không có sư phụ, dạy hắn công phu người nhưng lại thật nhiều, hắn cũng chính là chơi vui, bên này học mấy chiêu, bên kia học mấy chiêu, có đúng không? Nguyệt tộc lão gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Như vậy mà nói công phu có chút tạp, nhưng lại không thế nào tốt. Công phu vẫn là muốn học được tinh, học được thấu. Bản thân đột phá tương đối tốt. Đường cô nương, đứa nhỏ này thoạt nhìn thiên phú rất tốt. Nếu là không ngại mà nói, ta liền mua một lão, coi hắn một đoạn thời gian sư phụ như thế nào. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Làm sao nhiều người như vậy đuổi tới muốn làm nam nam sư phụ. Cái này Nguyệt tộc lão một mảnh hảo tâm, nàng lại không tiện cự tuyệt. Nhưng nếu là hắn thật coi nam nam sư phụ, cái kia dân tộc Mông Cổ tộc trưởng cùng danh tộc lão tuyệt đối sẽ đào Nguyệt tộc lão ra. Vu Miễn Sinh nhìn nàng không nói lời nào, cũng đi theo nói một câu. Đường cô nương, Nguyệt tộc lão công phu vô cùng tốt, có hắn chỉ điểm, nam nam công phu tất nhiên đột nhiên tăng mạnh a. Ngọc Thanh Lạc lại là một tiếng gượng cười. Chỉ có thể đối Nguyệt tộc lão nói, nam nam người kia chủ ý lớn. Hắn từ nhỏ đã nói đời này không bái sư cha. Vì sao? Hắn nói trên đời này có ta một người trông coi hắn đã đủ rồi. Nếu là lại nhiều một cái sư phụ, hắn lại muốn nghe một người mà nói, rất khó chịu nhanh. Ha ha ha, Nguyệt tộc lão nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Đứa nhỏ này có cá tính, càng thêm làm người khác ưa thích. Ngọc Thanh Lạc tiếp tục gượng cười, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp khách sáo vài câu, trên tay bỗng nhiên truyền đến sức lôi kéo nói. Nàng sững sờ, cúi đầu nhìn về phía Mông La Ngọc. Thanh Di, nam nam tại sao không nói chuyện? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện nam nam từ lúc vừa rồi bắt đầu vẫn ngừng lại tại đó, không có tiếng. Lúc này dưới đài đã bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận đứa nhỏ này bỗng nhiên thế nào. Ngọc Thanh Lạc mi tâm ngưng tụ, bỗng nhiên có loại 10 điểm dự cảm không tốt. Nàng cảm thấy, Dạ Tu độc để cho nam nam lên đài giới thiệu, căn bản chính là sai lầm quyết định. Quả nhiên, trên đài nam nam bỗng nhiên tay nhỏ vung lên, trách móc tiếng nói, yên lặng, hắn không phải không nói lời nào. Hắn là quên đi, quên trước mấy ngày Mạc Đại Thúc nói với hắn những cái kia liên quan tới rượu kiến thức. Mặc dù đi, hắn lúc ấy là đối với Mạc Đại Thúc nói chuyện gật đầu lại gật đầu. Thế nhưng là tâm tư khác căn bản là không có ở đây nơi đó. Đầy trong đầu nghĩ chính là uống rượu uống rượu uống rượu. Lúc này, làm sao giới thiệu đâu? Mạc Huyền nhìn ra dị dạng, hung hăng vỗ trán một cái. Lập tức liền đi về phía trước hai bước. Muốn nói, rồi lại bị nam nam chen đi sang một bên. Mạc Huyền trừng mắt, nam nam, ta tới nói. Không muốn, ta tự mình tới. Nam nam ngẩng lên đầu, một bộ ngươi đi một bên đừng phá hư ta bố trí tỉ mỉ kế hoạch bộ dáng. Hắn mặc dù là không nhớ rõ Mạc Đại Thúc nói những lời kia, nhưng hắn cũng là rất thông minh, rất có ý nghĩ. Mạc Huyền ngước mắt nhìn Dạ Tu độc một chút, cái sau bất đắc dĩ gật gật đầu. Tùy theo nam nam bản thân hồ nháo. Dù sao bọn họ chủ yếu mục tiêu cũng không phải tham gia lần này phẩm tử đại hội. Có hay không thành tích tốt đều không trọng yếu. Nam nam hắng giọng, tròn lưu lưu con ngươi lại đi dưới đài quét qua. Lúc này mới giòn tan nói. Mọi người nhất định rất muốn biết rõ rượu này là thế nào sản xuất đúng không? Rượu này đây, thành phần chủ yếu là giữ bí mật. Mạc Huyền kém chút một cái hai chân mềm nhũn, từ trên đài té xuống. Cái này, giữ bí mật là thứ đồ chơi gì? Hắn sao không nhớ kỹ rượu trong thành phần? Còn có, giữ bí mật, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.